1Q84 tập 1, chương 3, ao mềm, góc truyện audio.com. Vài sự thực bị thay đổi. Đôi chân Trần chỉ mang chiếc quần tất của ao mềm bước xuống cầu thang thoát hiểm chật hẹp. Gió vi vu thổi qua những bậc thang không gì che chắn. Mặc dù chiếc mini giúp của nàng bó rất sát người, chốc chốc nó vẫn bị gió mạnh từ bên dưới thổi thốc lên. Căng phồng như cánh buồm, cả người cũng bị đẩy lên, khiến bước chân của nàng chao đảo. Tay nàng bám chặt vào ống sắt dùng làm lan can, lưng hướng ra phía ngoài. Bước xuống từng bậc một, chốc chốc nàng lại dừng, gạt những sợi tóc buông rủ xuống mặt sang một bên, chỉnh lại vị trí cái túi đeo chéo trên người. Dưới tầm mắt nàng là tuyến đường quốc lộ số 246. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng rú của chuông báo động chống trộm, xe tuyên truyền của đảng cánh hữu đang phát một bài quân ca xưa. Đâu đó có tiếng búa sắt nặng nề đập vỡ bê tông. Cùng với vô số tiếng ồn đô thị khác, bủa vây lấy nàng, tiếng ồn từ khắp 360 độ xung quanh, trên dưới trái phải, từ khắp các phương hướng tràn ngập ùa về, bay lượn trong gió, cứ nghe mãi như vậy. Mặc dù không muốn nghe, nhưng cũng chẳng rảnh tay mà bịt tai lại, dần dần nàng cảm thấy khó chịu như thể say tàu, men theo các bậc thang đi xuống một đoạn, xuất hiện một đường ngang dẫn lại về trung tâm đường cao tốc. Nàng tiếp tục đi xuống, từ những bậc thang thông thông ấy nhìn ra, phía bên kia con đường, có một tòa chung cư 5 tầng nhỏ, tường bên ngoài ốp gạch ngoại thất màu nâu, kiến trúc tương đối mới. Mặt phía bên này có lan can chia ra, nhưng cửa sổ nào cũng đóng kín mít, rèm cửa hoặc mảnh chớp cũng đều kéo lại. Kiến trúc sư kiểu gì mà lại cố tình thiết kế lan can chia ra ngoài sát bên cạnh đường cao tốc thủ đô như vậy chứ? Chắc là chẳng có ai phơi ga trải giường ở chỗ đó. Cũng chẳng ai lại đứng đây vừa ngắm cảnh tắc đường buổi hoàng hôn vừa nhấm nháp ly gin tonic. Mặc dù vậy, có mấy lan can vẫn như bình thường. Còn trăng cả dây ni lông phơi quần áo, trên một ban công thậm chí còn kê cả ghế dựa với chậu cây cao su Ấn Độ làm cành. Đó là một chậu cao su Ấn Độ rũ rượi bạc phếch. Lá cây tả tơi, nhiều chỗ đã úa vàng, ao mềm chợt không cầm được cảm giác thương hại thay cho cây cao su Ấn Độ ấy. Nếu có được đầu thai thì nàng sẵn sàng biến thành thứ gì cũng được. Chỉ trừ thứ đó. Có vẻ cầu thang thoát hiểm này bình thường rất ít người sử dụng. Chỗ nào cũng thấy đầy mạng nhện, những con nhện đen nhỏ xíu bám mình trên đó, nhẫn nại đợi những con mồi bé nhỏ hơn tự chui đầu vào lưới. Có điều, lũ nhện ấy e rằng chưa từng ý thức được sự nhẫn nại của chúng. Ngoài trăng lưới ra, nhện chẳng còn kỹ năng nào khác, ngoài việc chết dí ở đó chờ đợi. Nó cũng chẳng thể lựa chọn được phương thức sống nào nữa. Kiên trì ở một nơi nào đó chờ đợi con mồi, cho tới khi sinh mệnh kết thúc, chết đi, khô kiệt, tất cả đều đã được thiết kế sẵn từ trong gen di truyền rồi. Trong đó không do dự, chẳng tuyệt vọng, cũng không hối hận, càng không có những nghi vấn siêu hình, những vướng mắc về đạo đức. Có lẽ thế, nhưng mình thì khác, mình cần phải chuyển dịch theo mục đích. Vậy nên mới thế này, hy sinh cả chiếc quần tất, một mình đi xuống cái thang thoát hiểm chẳng hiểu ở đâu ra trên tuyến số 3 đường cao tốc thủ đô ở khu xanh ngơn dìa nhạt nhẽo vô vị này. Lại còn phải vừa gạt mạng nhện là tà, vừa ngước nhìn cây cao su Ấn Độ bẩn thỉu trên cái ban công thiết kế ngu xuẩn kia nữa chứ. Mình chuyển dịch, nên mình tồn tại, ao mềm men theo bậc thang đi xuống, chợt nghĩ đến Osuka Tamaki. Nàng không muốn nghĩ đến Tamaki, nhưng hình ảnh đã hiện lên trong trí óc thì không sao ngừng lại được. Tamaki là bạn thân nhất của nàng thời trung học, hai người đều ở trong đội bóng mềm, từng đi với nhau đến rất nhiều nơi, cùng làm rất nhiều thứ, thậm chí có lần còn bắt chước mấy người đồng tính nữ nữa. Trong kỳ nghỉ hè, hai người đi du lịch với nhau, ngủ chung một giường. Vì họ chỉ đặt được phòng có một giường đôi nhỏ, chính trên chiếc giường ấy, hai người đã sờ mó khắp người nhau. Ao mềm và Tamaki không phải dân đồng tính, chẳng qua bị sự tò mò đặc trưng của tuổi thiếu nữ thôi thúc. Nên mới bạo gan thử bắt chước một lần, khi ấy cả hai vẫn chưa có bạn trai, cũng chưa hề có kinh nghiệm tình dục. Chuyện xảy ra đêm hôm ấy giờ chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm ngoại lệ mà thú vị lưu giữ trong ký ức. Thế nhưng, khi bước xuống cái cầu thang sắt không có gì che chắn này, nhớ lại lúc mình và Tamaki sờ mó cơ thể nhau, từ sâu bên trong thân thể ao mềm dường như bắt đầu nóng bừng lên. Đầu V hình bầu dục, lớp lông mơ u lưa thưa, cặp mông cong lên xinh xắn, và cả hình dáng âm hạch của Tamaki, không thể tin được rằng đến giờ ao mềm vẫn còn nhớ rõ như in. Lần ngược lại những ký ức sống động ấy, trong đầu ao mềm như thể có nhạc nền, là tiếng hợp tấu chào mừng văng vẳng cất lên trong bản Sinfonietta của Janáček. Tay nàng nhẹ nhẹ vuốt lên chỗ hõm trên thân thể Osuka Tamaki. Mới đầu, Tamaki còn cảm thấy nhột nhạt nhưng dần ra tiếng cười hích hích nín bạt. Hơi thở đổi khác, bản nhạc ấy vốn là khúc cổ động được sáng tác dành cho lễ khai mạc một đại hội thể thao nào đó. Hòa cùng âm nhạc, gió nhẹ nhàng phất qua trên thảo nguyên Bohemia xanh ngắt, nàng cảm thấy nụ hoa đối phương đột nhiên trở nên cứng ngắc. Cả nụ hoa mình cũng cứng y như vậy. Sau đó, trống định âm liền phát ra những âm hình phức tạp. Ao mềm dừng bước, khe khẽ lắc đầu mấy lần. Mình không nên nghĩ đến chuyện ấy ở một nơi như thế này. Cần phải tập trung tinh thần xuống nốt các bậc thang. Nàng thầm nhủ, nhưng nàng không sao ngắt dòng suy nghĩ ấy được. Cảnh tượng lúc ấy cứ nối tiếp hiện lên trong tâm trí nàng. Hết sức sống động, rõ ràng, đêm mùa hạ, trên chiếc giường chật hẹp, mùi mồ hôi thoang thoảng, những lời nói ra miệng, những cảm giác không nói thành lời, ước hẹn đã chìm vào quên lãng, hy vọng chưa từng thành hiện thực, giấc mơ đã mất, một cơn gió thổi tung mái tóc nàng lên, quất vào má, cảm giác đau đớn khiến đôi mắt nàng ươn ướt lệ, trận gió sau đó lại thổi cho nước mắt khô đi, chuyện đó xảy ra lúc nào nhỉ? Ao mềm lục tìm trong trí nhớ, nhưng thời gian trong ký ức nàng lại rối rít vào với nhau. Giống như một mớ tơ vò đã mất đi trục quấn và lẫn lộn trước sau trái phải. Vị trí của các ngăn kéo đã bị thay đổi loạn xạ. Những sự việc cần nhớ lại, không hiểu tại sao lại chẳng thể nào nhớ ra. Giờ đang là tháng 4 năm 1984. Mình sinh vào đúng rồi. Năm 1954, điều này thì mình nhớ, nhưng những mốc thời gian đã khắc ghi trong tâm khảm ấy, lại nhanh chóng mất đi thực thể trong ký ức của nàng. Trước mắt nàng hiện lên cảnh tượng những tấm thẻ trắng có in số 5 đang bị cơn cuồng phong thổi bay tán loạn khắp 4 phương 8 hướng. Nàng chạy đuổi theo, muốn gắng sức nhặt lên thật nhiều, nhưng gió quá mạnh, những tấm thẻ đang mất đi đó nhiều quá. 1954, 1984, 1645, 1881, 771, 2041, những năm ấy lần lượt đều bị thổi bay ra xa, hệ thống không còn, tri thức thiêu vong, những nấc thang tư duy sụp đổ dưới chân nàng, Ao Mềm và Tamaki nằm trên một chiếc giường, hai người 17 tuổi. Đang thỏa sức hưởng thụ sự tự do được ban tặng, đây là lần đầu tiên họ cùng đi du lịch xa với nhau. Điều này khiến cả hai hưng phấn, họ ngâm mình trong suối nước nóng, lấy bia lon trong tủ lạnh ra chia đôi uống hết, sau đó tắt đèn lên giường. Mới đầu hai người chỉ đùa cợt, thọc tay vào người đối phương để trêu chọc, nhưng trong một khoảnh khắc, Tamaki vươn tay ra. Nhẹ nhàng bóp lấy nụ hoa của ao mềm qua lần áo phông mặc làm áo ngủ. Toàn thân ao mềm như có luồng điện chạy qua. Cuối cùng, hai người cởi áo, cởi cả quần lót, để mình trần như nhộng. Đó là một đêm mùa hè. Mình đã đi du lịch ở đâu nhỉ? Không thể nhớ nổi, đi đâu cũng chẳng quan trọng. Không ai đề nghị, nhưng hai người đã kiểm tra thân thể nhau một cách kỹ lưỡng. Nhìn chăm chú, sờ mó. Hôn hít, liếm láp, nửa đùa cợt, nửa thành thật, thân hình Tamaki nhỏ nhắn, nhưng thuộc loại mũm mĩm đáng yêu. Bầu vú cũng lớn, ao mềm thì cao và gầy, thuộc loại cơ bắp, vú không lớn lắm, Tamaki lúc nào cũng nói phải giảm béo. Nhưng ao mềm cảm thấy như vậy đã đẹp lắm rồi, làn da tamaki mềm mại, mịn màng, đầu V nở ra thành hình bầu dục rất đẹp. Nó khiến người ta liên tưởng đến quả ô liu, lông mờ u vừa thưa vừa mịn, như thể lá liễu mỏng manh vậy. Còn của ao mềm lại vừa thô vừa cứng. Hai người cười cợt về những điều khác nhau ấy, rồi sờ mó khắp các chỗ trên thân thể người kia, trao đổi thông tin về những bộ phận nhạy cảm nhất, có chỗ giống nhau, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Sau đó, hai người chia ngón tay ra, sờ vào âm hạch của nhau. Cả ao mềm lẫn tamaki đều có kinh nghiệm thủ dâm. Rất nhiều lần, cả hai đều thấy thật khác lạ khi được người khác sờ vào. Gió thổi qua thảo nguyên Bohemia xanh ngát, ao mềm lại dừng chân một lần nữa. Lắc lắc đầu, thở hắt ra một hơi dài, rồi bám chặt vào ống sắt. Cần phải ngừng nghĩ đến chuyện này ngay. Cần phải tập trung tinh thần xuống cầu thang. Chắc là đã đi được hơn một nửa rồi. Ao mềm nghĩ, thật đúng là, sao mà ồn thế, gió sao thổi mạnh như vậy. Thậm chí còn có cảm giác như tiếng ồn kia và gió đang trách móc mình. Đang trừng phạt mình, tạm không nghĩ mấy chuyện này nữa. Chẳng may xuống dưới đất, gặp phải người ở đó rồi bị giữ lại. Hỏi thăm tên tuổi lai lịch, thì nàng phải trả lời thế nào bây giờ? Đường thủ đô bị tắc đường, nên đi lối cầu thang thoát hiểm xuống. Vì tôi có chuyện gấp, nói như vậy, liệu có xong không? Không chừng còn có rắc rối tiếp. Ao mềm không muốn bị mắc vào bất cứ chuyện rắc rối nào. Ít nhất là trong ngày hôm nay, cũng may bên dưới không có người nào trông thấy nàng đi xuống thang. Tới mặt đất, trước tiên ao mềm lấy giày trong túi ra đi vào. Bên dưới thang thoát hiểm là một khoảng đất trống, kẹp giữa chiều xuôi và chiều ngược của đường quốc lộ số 246. Đang được dùng làm bãi chất vật liệu, bốn phía đều bị những tấm kim loại vây kín. Trên nền đất trơ trọi nằm lăn lóc mấy cây trụ sắt. Có lẽ đó là đồ thừa từ một công trường nào đó. Bị bỏ lại đây, dỉ hoen dỉ hoét, có một góc dựng mái che bằng nhựa dẻo. Bên dưới chất ba cái bao tải. Không biết là đựng thứ gì. Bên trên còn phủ một lớp ni lông để tránh bị mưa ướt. Đây có lẽ cũng là vật liệu thi công còn thừa. Người ta ngại chuyển đi nên vứt lại cả đây thì phải. Phía dưới cái mái che còn có mấy thùng cát tông bị xé. Vài cái chai nhựa và vài cuốn tạp chí truyện tranh nằm rải rác trên nền đất. Ngoài ra chẳng còn gì khác nữa. Chỉ có vài cái túi nhựa dẻo mua hàng bị gió thổi bay phất phơ. Lối vào có cửa bằng thép, quấn mấy vòng dây xích, rồi khóa bằng một cái khóa to tướng. Cửa rất cao, bên trên còn quấn một vòng dây thép gai. Thực sự không thể nào trèo qua được, mà dẫu có trèo qua thì bộ đồ tây này cũng sẽ thành rẻ rách. Nàng hết thử kéo lại thử đầy, nhưng cánh cửa vẫn không hề suy xuyển, đến cái khe nhỏ đủ chui lọt một con mèo cũng không có. Thật đúng là, việc gì phải khóa cửa chặt thế chứ? Rõ ràng chẳng có gì đáng để ăn trộm. Nàng nhíu mày, hằn học chửi rùa, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Thật đúng là, tốn bao nhiêu công mới leo xuống được khỏi đường cao tốc. Thế rồi lại bị kẹt cứng trong cái bãi chất vật liệu này. Nàng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian vẫn còn thoải mái. Nhưng cũng không thể quanh đi quanh lại mãi ở chỗ này được. Hơn nữa, giờ cũng không thể leo trở lại lên đường cao tốc. Cả hai bên gót của chiếc quần tất đều bị mài rách bươm. Sau khi nhìn quanh để chắc chắn không có ai nhìn trộm. Ao mềm cởi giày cao gót ra. Vén váy lên, tụt quần tất xuống, rồi rút ra khỏi chân. Sau đó đi lại giày, nhét quần tất đã bị mài rách vào túi. Tâm trạng nàng ổn định lại đôi phần. Ao mềm vừa tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh. Vừa đi một vòng quanh bãi chất vật liệu xây dựng. Chỗ này không lớn hơn một lớp học ở trường cấp 1 là bao. Chẳng mấy đã đi hết vòng. Lối ra chỉ có một. Chỉ có cánh cửa thép bị khóa kia mà thôi. Các tấm kim loại vây xung quanh tuy rất mỏng, nhưng tất cả đều dùng ốc vít bắt chặt cứng. Không có dụng cụ thì đừng hòng nghĩ đến chuyện vặn được ốc vít ra. Hết cách rồi, kiểm tra đống thùng cát tông bên dưới mái che bằng nhựa dẻo. Ao mềm phát hiện chúng được xếp thành hình cái giường, còn cả mấy tấm thảm len đã sờn. cũng không phải cũ lắm. Chắc là có người vô gia cư nào ngủ ở đây, nên xung quanh mới vứt bừa bãi tạp chí và chai nhựa rỗng như thế. Chắc là không sai, nàng bắt đầu động não. Nếu họ đã ngủ ở đây, vậy thì chắc chắn có lối bí mật để họ còn ra vào. Những người vô gia cư ấy rất giỏi tìm kiếm những nơi để lại cho mình một lối đi bí mật. Giống như đường mòn của lũ thú hoang vậy, Pau Mem kiểm tra tỉ mỉ từng tấm kim loại một, lấy tay đẩy đẩy thử xem có lung lay gì không. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nàng phát hiện có một chỗ ốc vít đã bị long ra. Tấm kim loại lắc lư đung đưa, nàng liền thử vừa lắc vừa đẩy về nhiều hướng, hơi thay đổi góc độ một chút, khẽ kéo vào trong, liền xuất hiện một lỗ hổng vừa khéo đủ cho một người chui ra chui vào. Người vô gia cư này đến tối hẳn sẽ chui qua lỗ này để vào trong bãi. Trốn dưới mái che mà thoải mái đánh một giấc, nếu bị người khác phát hiện ở đây thì chắc sẽ có phiền phức không cần thiết. Thế nên ban ngày anh ta ra ngoài tìm thức ăn, thu nhặt chai lọ kiếm chút tiền. Pau Mem thầm cảm ơn vị cư dân vô danh ở đây hàng đêm. Buộc phải trở nên vô danh, thoát ẩn thoát hiện trong cái bóng của thành phố lớn. Về điểm này thì Pau Mem và bọn họ là đồng loại. Pau Mem cúi khom người, cúi qua kẽ hở chật hẹp ấy. Nàng hết sức cẩn thận, tránh để bộ đồ tây đắt tiền bị chỗ cạnh sắc móc rách. Đây không chỉ là bộ đồ nàng thích nhất, mà còn là bộ duy nhất nàng có. Bình thường nàng chẳng bao giờ mặc đồ tây cả, cũng không bao giờ đi giày cao gót. Nhưng vì công việc này, có lúc cũng cần phải ăn mặc cho hợp thời trang. Không thể để bộ đồ tây quý giá này bị hỏng ở đây được. Thật may mắn, bên ngoài không có bóng người nào. Pau Mem kiểm tra trang phục lần nữa, để nét mặt bình thản trở lại. Rồi đi tới chỗ có đèn tín hiệu, băng qua đường số 246, bước vào trong tiệm bán thuốc và mỹ phẩm trước mặt, mua một chiếc quần tất mới. Nàng hỏi xin cô nhân viên bán hàng cho sử dụng phòng trong. Mặc quần tất vào, nhờ thế mà tâm trạng của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Cảm giác khó chịu giống như say sóng còn sót lại trong dạ dày giờ cũng đã hoàn toàn tan biến. Nàng cảm ơn cô nhân viên bán hàng rồi ra khỏi tiệm. Có lẽ tin tức đường cao tốc thủ đô bị tắc đường vì có tai nạn giao thông đã được truyền đi. Nên đường quốc lộ số 246 chạy song song bỗng trở nên đông đúc chật chội hơn thường ngày. Pau Mem quyết định không bắt taxi nữa, mà đến ga gần đó bắt xe tuyến Shin Tamagawa của hãng Tohyu. Thế này thì chắc chắn không có gì sai sót. Nàng không muốn lại ngồi trên taxi rồi bị cuốn vào dòng giao thông chật cứng ấy nữa. Trên đường đến ga Sanjiniya, Pau Mem đi ngang qua một viên cảnh sát trẻ tuổi, dáng người cao, đang vội vội vàng vàng đi đâu đó. Nàng bỗng cảm thấy căng thẳng, nhưng viên cảnh sát kia hình như đang rất vội, cứ nhằm thẳng phía trước mà đi, thậm chí còn không nhìn nàng lấy một lần, lúc đi lướt qua nhau. Pau Mem chú ý thấy viên cảnh sát đó ăn mặc hơi khác thường. Không phải là loại cảnh phục mà nàng vẫn quen nhìn, tuy vẫn là áo ngoài màu xanh sẫm, nhưng kiểu dáng thì hơi khác một chút, giống đồ thể thao, không bó sát vào người như trước, chất liệu cũng mềm hơn, cổ áo nhỏ, màu xanh nhạt hơn một chút. Hơn nữa, cả kiểu súng cũng khác, ở eo hông anh ta đeo súng lục tự động loại lớn. Trong khi cảnh sát Nhật Bản thông thường chỉ được trang bị súng lục ổ quay. Ở đất nước rất ít tội phạm sử dụng súng như Nhật Bản. Cảnh sát gần như không có cơ hội bị cuốn vào một trận đấu súng. Vì vậy súng lục ổ quay 6 phát kiểu cũ cũng đủ dùng rồi. Súng lục ổ quay kết cấu đơn giản, giá rẻ, ít sự cố, lại tiện bảo dưỡng. Nhưng không hiểu sao viên cảnh sát này lại đeo loại súng lục bắn tự động mới nhất. Băng đạn có thể nạp 16 viên 9 ly, có thể là loại Glock hoặc Beretta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cách phục trang và súng lục của cảnh sát đã thay đổi mà nàng không hề hay biết? Không phải, không thể như vậy được. Pau Mem thường đọc báo rất kỹ. Nếu thay đổi trang phục, trên báo nhất định phải có bài thông báo. Huống hồ, Pau Mem lúc nào cũng để ý đến bóng dáng cảnh sát. cho đến sáng sớm nay, cũng tức là mới mấy tiếng đồng hồ trước, cảnh sát vẫn mặc bộ cảnh phục cứng đờ như mọi khi. Đeo khẩu súng lục ổ quay xấu xí như mọi khi, nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lạ thật, nhưng Ao Mềm không có thời gian để nghĩ kỹ hơn. Nàng có công việc cần phải hoàn thành. Ao Mềm cất áo gió vào tủ gửi đồ kiểu bỏ xu ở ga Shibuya. Chỉ mặc bộ đồ tây, men theo con đường dốc, nhanh chân rảo bước về phía khách sạn ấy. Đó là một khách sạn đô thị hạng trung, tuy không đặc biệt sang trọng, nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, và thêm cả cửa hàng đồ tiện dụng. Gần ga, vị trí đắc địa, nàng vào khách sạn, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Thật may mắn là trong nhà vệ sinh không một bóng người. Đầu tiên Ao Mềm ngồi xuống bệ xí đi tiểu. Nàng đi tiểu rất lâu. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không nghĩ ngợi gì. Lắng nghe tiếng nước tiểu của mình như thể đang lắng nghe tiếng sóng biển dội vào bờ nơi xa xăm. Sau đó, nàng ra chỗ chậu rửa mặt, lấy xà phòng rửa tay thật kỹ, lấy lược chải lại tóc, xì nước mũi, đoạn lại lấy bàn chải đánh răng. Không bôi kem lên mà cứ thế chảy nhanh một lượt, vì không còn nhiều thời gian lắm, nên nàng bỏ qua công đoạn dùng chỉ nha khoa, không đến mức phải làm thế, có phải đi hẹn hò đâu. Nàng soi gương, thoa lên một lớp son mỏng, tô lại lông mày, cởi áo khoác ngoài ra, chỉnh lại vị trí dây áo ngực, vuốt phẳng các nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng, giơ tay lên ngửi thử ở nách, không có mùi mồ hôi. Rồi nàng nhắm mắt lại, nhẩm lời cầu nguyện như thường lệ. Bản thân những câu ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa thế nào cũng chẳng quan trọng. Chính hành vi lẩm nhẩm lời cầu nguyện này mới quan trọng. Cầu nguyện xong, Ao Mềm mở mắt ngắm lại mình trong gương. Không vấn đề gì, nhìn từ góc độ nào cũng không có chút sơ hở. Hoàn toàn giống một nữ doanh nhân tài cán. Lưng ưỡn thẳng, miệng mím chặt, chỉ có chiếc túi đeo chéo căng phồng kia là không được hợp cho lắm. Có lẽ nên cầm một cặp tài liệu mỏng, nhưng cái túi này mới tiện dùng. Nàng hết sức cẩn thận kiểm tra lại một lượt các thứ trong túi. Không vấn đề gì, tất cả đều để ở nơi cần phải để. Thứ gì cũng chỉ cần giơ tay vào là lấy ra ngay được. Tiếp theo, chỉ cần thực hiện những gì đã định. Cần phải có niềm tin sắt đá cùng trái tim tàn nhẫn vô tình. Để giải quyết công việc một cách gọn gàng. Sau đó, Ao Mềm cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi. Để khi cúi người về phía trước sẽ dễ dàng nhìn thấy khe ngực hơn. Nếu bầu vú to hơn chút nữa, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nàng tiếc nuối thầm nhủ. Không bị ai để ý, nàng vào thang máy lên tầng 4. Đi dọc theo hành lang. Lập tức tìm ra phòng số 426, Ao Mềm lấy kẹp tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong túi ra. Ôm trước ngực, gõ cửa, tiếng gõ nhẹ, dứt khoát, đợi giây lát, sau đó lại gõ lần nữa. Mạnh hơn một chút, kiên quyết hơn một chút, bên trong vang lên tiếng loẹt xoẹt, cánh cửa hơi hé, một người đàn ông thò đầu ra, người này chừng trên dưới 40, trên mặc áo sơ mi màu xanh ngọc. Dưới mặc quần vải flannel, toàn thân toát ra phong thái của một doanh nhân đang tạm cởi áo vest. Tháo cà vạt, hình như anh ta đang rất không hài lòng. Hai mắt vẫn đỏ, hẳn là do thiếu ngủ. Nhìn thấy Ao Mềm trong bộ đồ công sở, nét mặt người đàn ông thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh ta tưởng là người phục vụ lên bổ sung đồ trong tủ lạnh. Xin lỗi đã làm phiền trong lúc ông đang nghỉ ngơi. Tôi ở bộ phận quản lý khách sạn, tên là Ito, vì điều hòa nhiệt độ gặp phải chút vấn đề nên tôi muốn đến kiểm tra một chút. Không biết có thể làm phiền ông chừng 5 phút không? Ao Mềm mỉm cười nhã nhặn, lưu loát nói, người đàn ông nhíu mày khó chịu, tôi đang có việc quan trọng, chừng một tiếng nữa sẽ ra ngoài, có thể đợi đến lúc ấy được không? Bây giờ điều hòa trong phòng này cũng không có vấn đề gì cả. Thực hết sức xin lỗi, vì đây là kiểm tra an toàn khẩn cấp liên quan đến khả năng dò điện nên chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng hết mức. Chúng tôi hiện đang tiến hành kiểm tra tất cả các phòng như thế này. Nếu quý khách hợp tác, chúng tôi sẽ không cần đến 5 phút, thôi thì đành vậy, người đàn ông tặc lưỡi. Tôi đặt phòng ở đây là vì không muốn bị quấy rầy lúc làm việc cơ mà. Anh ta chỉ tay vào mớ tài liệu trên bàn viết, các biểu đồ chi tiết in từ máy tính chất lên thành đống. Có lẽ là đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp tối nay. Có một máy tính bỏ túi, trên sấp giấy nhớ viết chi chít những số là số. Ao mềm biết người đàn ông này đang làm việc cho một công ty dầu mỏ. Là chuyên gia về đầu tư thiết bị ở các nước Trung Đông. Theo thông tin có được, anh ta là một nhân vật tài cán trong lĩnh vực này. Có thể nhận thấy điều đó trong cử chỉ và thái độ của anh ta. Có giáo dục, thu nhập cao, lái xe Jaguar đời mới. Từ nhỏ được cưng chiều mọi mặt, du học nước ngoài, nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp. Gặp phải chuyện gì cũng hết sức tự tin, và là loại không chịu đựng được khi bị người khác đòi hỏi. Đặc biệt là từ phái nữ. Ngược lại, anh ta chẳng bao giờ để tâm đến những yêu cầu mình đặt ra cho người khác. Cầm gậy đánh gôn đập cho vợ gãy mấy rẻ sườn cũng không hề áy náy. Luôn cho rằng thế giới này chuyển động xung quanh mình, như thể nếu không có anh ta thì trái đất sẽ ngừng quay vậy. Nếu bị ai cản trở hoặc làm trái ý, anh ta sẽ nổi giận, thậm chí còn cực kỳ tức giận, giống như nổ cầu trì nhiệt vậy. Làm phiền ông quá, Pao Mềm nở nụ cười tê tắn đầy chuyên nghiệp, đồng thời, như thể muốn tạo thành sự đã rồi. Nàng chen nửa người trước vào trong phòng, lấy lưng chặn cửa, mở kẹp tài liệu ra, cầm bút bi viết viết gì đó lên trên. Thưa ông là ông Myanmar phải không ạ? Ao Mềm hỏi. Tuy nàng đã xem rất kỹ tấm ảnh chụp và ghi nhớ gương mặt của đối tượng, nhưng xác nhận lại một chút để không lầm người cũng chẳng thiệt hại gì. Nếu chẳng may làm sai thì sẽ không thể cứu vãn được. Phải, là Myanmar, người đàn ông thô lỗ trả lời. Sau đó anh ta thở dài một tiếng như thể đã chịu thua. Tuồng như muốn nói, được rồi, tuy cô muốn làm gì thì làm. Nói đoạn liền cầm cây bút bi đi ra phía bàn làm việc. Cầm tài liệu đã xem được một nửa lên đọc tiếp. Trên cái giường đôi được trải ga phẳng phiu, quăng bừa áo vest và chiếc cà vạt kẻ ô, vừa nhìn đã biết ngay. Cả hai đều là hàng đắt tiền. Ao Mềm vẫn đeo túi trên vai, đi thẳng về phía tủ quần áo trong hộc tường. Nàng đã biết trước rằng bảng công tắc điều hòa nằm ở đó. Trong tủ treo một chiếc áo gió kiểu Anh may bằng chất vải rất mềm mại. Và một chiếc khăn quàng cashmere màu xám đậm. Hành lý chỉ có một cặp táp bằng da. Không có quần áo để thay. Cũng không có túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Chắc anh ta không định nghỉ đêm ở đây. Trên bàn làm việc đặt một bình cà phê do bộ phận phục vụ phòng mang tới. Nàng giả bộ kiểm tra công tắc điều hòa chừng 30 giây. Sau đó nói với Myanmar, cảm ơn ông đã hợp tác, ông Myanmar, thiết bị trong phòng này không có vấn đề gì cả, chẳng phải tôi đã nói với cô từ đầu rồi hay sao? Điều hòa trong phòng này chẳng có vấn đề gì hết, Myanmar chẳng buồn quay đầu lại, ngạo mạn cất tiếng, vâng, thưa ông Myanmar, Pao Mềm làm ra vẻ sợ sệt nói, xin lỗi, sau cổ ông hình như có dính thứ gì đó. Sau cổ, Myanmar nói, đưa tay ra sau gáy gãi gãi. Sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy nghi hoặc, hình như có gì đâu. Thật ngại quá, để tôi đến xem cho ông nhé. Ao Mềm bước đến trước bàn làm việc, tôi có thể ghé lại gần hơn một chút được không? Không sao cả, Myanmar tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Cái gì thế, nhìn giống như là sơn vậy. Màu xanh nhạt, sơn, tôi không rõ lắm, nhìn màu sắc này thì rất giống màu sơn. Xin lỗi, tôi có thể chạm tay vào được không? Có khi lại lau sạch đi được. Được rồi, nói đoạn, Myanmar cúi người ra trước, hướng gáy về phía Ao Mềm. Hình như anh ta mới cắt tóc, sau gáy không có tóc rủ xuống. Ao Mềm hít sâu một hơi, nín thở, tập trung ý thức nhanh chóng tìm ra vị trí đó. Rồi nàng lấy đầu móng tay ấn nhẹ lên đấy như để đánh dấu. Nhắm mắt lại, xác nhận cảm giác của mình không sai. Đúng rồi, chính là chỗ này, lẽ ra phải bỏ nhiều thời gian hơn, từ từ tìm ra vị trí chuẩn xác, nhưng thời gian không đủ, đành phải gắng hết sức trong điều kiện hiện tại mà thôi. thực ngại quá, ông có thể giữ nguyên tư thế này được không? Để tôi lấy cái bút bi có đèn pin trong túi ra đã. Ánh đèn phòng này nhìn không được rõ lắm, nhưng sao sơn xiếc gì lại dính vào được chỗ đó nhỉ? Miyama hỏi, không rõ nữa, giờ tôi đang kiểm tra đây ạ. Ao mềm dùng ngón tay ấn nhẹ lên điểm sau gáy ấy của người đàn ông. Móc trong túi đeo chéo ra một hộp nhựa nhỏ, mở nắp hộp, lấy ra một món đồ bọc trong vải mỏng. Nàng dùng một tay khéo léo mở lớp vải bọc ra, để lộ bên trong một vật thể trông như chiếc dùi đục đá cỡ nhỏ. Dài chừng 10 cm, tay cầm bằng gỗ bọc chặt bên ngoài, nhưng thứ này chỉ trông giống chiếc dùi đục đá, chứ tuyệt đối chẳng phải thứ dùng để đập đá viên. Đây là vật do nàng tự nghĩ và chế tạo ra, đầu mút nhọn và sắc bén như cây kim khâu, để đề phòng đầu nhọn bị gãy. Bên trên còn cắm một cái nút bằng gỗ bấc, đây là loại gỗ đã được gia công đặc biệt, trở nên mềm mại hơn hẳn. Nàng lấy móng tay cẩn thận gỡ nút xuống, cho vào túi áo, sau đó chĩa đầu kim trần vào đúng vị trí ấy ở sau gáy Miyama. Được rồi, bình tĩnh, giờ là lúc quan trọng nhất đây. Pao mềm thầm nhủ, không được phép sai sót dù chỉ 1/10 mm, chỉ cần lệch đi một chút thôi. Tất cả nỗ lực sẽ đều hóa thành công cốc, yêu cầu quan trọng nhất là sức tập trung. Vẫn chưa xong hả, rốt cuộc bao lâu nữa mới xong đây? Người đàn ông sốt ruột hỏi. Xin lỗi, tôi xong ngay đây, Pao mềm nói. Không sao đâu, chỉ chớp mắt một cái là xong thôi. Nàng thầm nói với người đàn ông ấy. Đợi một chút nữa thôi. Sau đó thì không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nào là thiết bị lọc dầu, xu hướng của thị trường dầu thô, báo cáo quý gửi lên tập đoàn đầu tư, đặt vé máy bay đến Vương quốc Bahrain, nào là hối lộ các quan chức, nào là quà tặng cho tình nhân, tất cả đều không cần phải nghĩ ngợi đến nữa. Vắt óc cho mấy chuyện như vậy kể cũng mệt người đúng không nào? Vậy nên, phiền ông đợi trong giây lát nữa thôi, tôi đây đang tập trung hết tinh thần để làm việc nghiêm túc đấy. Xin đừng gây cản trở. Nhờ ông đấy, khi đã xác định được vị trí, quyết tâm đã hạ, nàng giơ bàn tay phải lên cao, nín thở tập trung, sững lại trong khoảnh khắc, rồi để nó rơi thẳng xuống, về phía cái cán gỗ đó. Không cần dùng sức quá, nếu dùng sức quá mạnh, mũi kim sẽ bị gãy dưới da, không thể để mũi kim lại bên trong cơ thể được. Nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm yêu thương, hạ bàn tay xuống với góc độ tối ưu. Để bàn tay rơi thẳng xuống, vậy là mũi kim nhỏ bé liền như thể bị vị trí ấy hút vào bên trong một cách tự nhiên. Vào thật sâu, thật trơn tru, và chí mạng, quan trọng là góc độ và cách tác động lực không? Nên nói là phương pháp thả lỏng mới đúng. Chỉ cần lưu tâm hai điểm này, việc còn lại chỉ đơn giản như là đâm mũi kim vào miếng đậu phụ. Đầu kim nhọn xuyên qua da thịt, đâm trúng một bộ phận đặc biệt ở phần dưới của não, làm cho tim ngừng đập, giống như thổi tắt ngọn nến vậy. Mọi chuyện kết thúc chỉ trong nháy mắt, đến mức chưa cả kịp ớ người. Chỉ có Ao Mềm mới làm được điều này, dựa vào cảm giác của bàn tay tìm kiếm vị trí đặc biệt đó. Không một ai khác có thể thực hiện được, nhưng nàng thì có thể. Từ khi sinh ra, các đầu ngón tay nàng đã sở hữu thứ trực giác đặc biệt ấy rồi. Nàng nghe thấy tiếng người đàn ông hít mạnh vào một hơi. Cơ bắp toàn thân giật lên rồi co rút lại. Sau khi xác nhận cảm giác đó, nàng nhanh nhẹn rút mũi kim ra, rồi lập tức lấy miếng gạc nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong túi ấn vào vết thương. Làm vậy là để đề phòng xuất huyết. Mũi kim cực nhỏ, hơn nữa cũng chỉ đâm vào cơ thể người có vài giây đồng hồ. Cho dù có chảy máu thì cũng rất ít. Mặc dù như vậy thì cũng phải hết sức cẩn thận, không thể để lại vết máu. Một giọt máu cũng có thể khiến nàng tiêu đời. Cẩn trọng vốn là sở trường của Ao Mềm. Trên cơ thể đã bắt đầu cứng đờ của Miyama. Sức lực từ từ mất đi, giống như một quả bóng rổ bị xì hơi. Nàng vẫn dùng ngón tay trỏ ấn lên điểm đặc biệt sau gáy người đàn ông. Khiến cơ thể anh ta phủ phục xuống bàn làm việc. Anh ta gối lên đống hồ sơ, tựa hồ như trong khoảnh khắc cuối cùng đã nhìn thấy chuyện gì đó kỳ quái không thể tin nổi. trong ánh mắt đó không có sợ hãi, cũng không có đau đớn, chỉ đơn giản là sự kinh ngạc, trên cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì đó bất bình thường. Nhưng lại không hiểu đó rốt cuộc là gì, rốt cuộc là đau hay là ngứa, là khoái cảm hay là một sự khải thị, thậm chí những thứ này cũng không rõ nốt. Trên đời này có vô số cách chết khác nhau, nhưng chắc chắn không có cách chết nào thoải mái nhẹ nhàng như thế này. Chết như vậy là quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi đó, Pao Mềm thầm nghĩ, khẽ nhíu mày, thế này thì đơn giản quá. Lẽ ra ta phải dùng gậy đánh gôn số 5 bằng sắt quật 2-3 cái xương sườn của ngươi, để ngươi nếm mùi đau khổ, rồi mới nhân từ đưa ngươi về cõi chết, bởi cái chết thê thảm như vậy mới thích hợp với hạng người chuột bọ như ngươi. Bởi đó chính là chuyện ngươi đã làm với vợ mình, chỉ đáng tiếc là ta không có quyền tự do chọn lựa cách làm vậy. Nhanh chóng, bí mật, đảm bảo chắc chắn gã đàn ông này sang thế giới bên kia là sứ mệnh của mình, và mình đã hoàn thành sứ mệnh. Gã này vừa nãy còn sống sờ sờ, nhưng lúc này thì đã toi đời. Thậm chí chính bản thân hắn còn chưa kịp có cảm giác thì đã bước qua bậc cửa giữa sự sống và cái chết rồi. Pao Mềm ấn miếng gạc lên vết thương đúng 5 phút, dùng sức vừa phải để không lưu lại vết ngón tay, nhẫn nại chờ đợi. Trong thời gian ấy, mắt nàng không hề rời kim dây trên đồng hồ đeo tay. 5 phút dài dằng dặc, 5 phút đồng hồ mà cảm giác tựa như kéo dài vĩnh viễn. Nếu lúc này có người đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng một tay cầm món hung khí nhỏ bé, một tay vừa ấn lên sau gáy người đàn ông, thì mọi thứ sẽ chấm hết. Nàng không thể nào giải thích được, có thể nhân viên phục vụ sẽ đến lấy bình cà phê, có thể ngay tức thì sẽ có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng đây là 5 phút đồng hồ cực kỳ quan trọng, không thể nào bỏ qua được. Nàng lặng lẽ hít thở thật sâu, để thần kinh ổn định trở lại. Không được vội, không thể mất bình tĩnh, cần phải là Ao Mềm lạnh lùng như mọi khi, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, hòa cùng nhịp đập ấy. Khúc cổ động mở đầu bản Sinfonietta của Leo Janáček cũng vang lên trong óc nàng. Cơn gió nhẹ nhàng lặng lẽ thổi qua thảo nguyên Bohemia xanh ngát. Nàng biết mình đã chia thành hai nửa, một nửa đang lạnh lùng tàn khốc tiếp tục ấn tay lên cổ người chết. Nửa kia lại vô cùng sợ hãi, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ mà chạy bay ra khỏi căn phòng này. Mình đang ở đây, đồng thời cũng không ở đây. Mình đang ở hai nơi cùng một lúc, mặc dù như vậy là trái với định lý của Einstein. Nhưng cũng chẳng có cách nào, đó chính là thiền của kẻ sát nhân. 5 phút cuối cùng cũng trôi qua, nhưng để cho chắc chắn, Pao Mềm lại tăng thêm 1 phút nữa. Mình có thể đợi thêm 1 phút nữa. Tình huống càng khẩn cấp, lại càng phải cẩn trọng. Nàng lặng lẽ nhẫn nại đợi cho 1 phút nặng nề tưởng chừng kéo dài mãi mãi này trôi qua. Sau đó mới chậm chậm dịch ngón tay, ấn lên đèn pin nhỏ trên cây bút kiểm tra lại vết thương. Cả một vết như muỗi cắn cũng không có. Dùng đầu mũi cực nhỏ đâm vào vị trí đặc biệt ở sau gáy sẽ dẫn đến cái chết hoàn toàn giống với cái chết tự nhiên. Trong mắt các bác sĩ bình thường, dù quan sát thế nào cũng chẳng qua chỉ là bệnh tim bột phát. Lúc đang ngồi bên bàn làm việc, bệnh tim đột nhiên phát tác. Vậy là tắt thở, nguyên nhân cái chết là do lao lực quá độ và áp lực tâm lý. Không thể nhìn ra điểm nào không tự nhiên, thậm chí còn chẳng cần giải phẫu tử thi làm gì. Người này từng rất giỏi giang, nhưng làm việc hơi quá sức, thu nhập của anh ta rất cao, nhưng đã chết rồi thì chẳng còn tiêu vào đâu được. Cho dù mặc đồ Armani, lái xe Jaguar, rốt cuộc anh ta cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Làm việc, rồi chết một cách vô nghĩa. Đến cả sự thật rằng anh ta đã từng tồn tại trên thế gian này rồi cũng chẳng mất nhiều thời gian để bị chìm vào quên lãng. Vẫn còn trẻ quá, thật đáng tiếc, người khác có lẽ sẽ nói như vậy. Hoặc có lẽ không, Pao Mềm lấy cái nút bấp trong túi ra, cắm lại vào đầu kim nhọn, lấy miếng vải mỏng gói thứ công cụ nhỏ nhắn ấy lại. Rồi cho vào hộp nhựa. Cất xuống đầy túi đeo vai, nàng vào nhà tắm lấy khăn bông ra, thành thục lau sạch tất cả dấu vân tay của mình để lại trong gian phòng này. Cũng chỉ có chỗ công tắc điều hòa và tay nắm cửa là có dấu vân tay của nàng mà thôi. Ngoài hai chỗ ấy ra, tay nàng không tiếp xúc với bất kỳ chỗ nào khác. Sau đó nàng cất khăn tắm về chỗ cũ, đặt bình cà phê và ly lên cái khay dùng để đưa thức ăn. Cầm ra đặt ngoài hành lang. Như vậy, nhân viên phục vụ đến lấy bình cà phê sẽ không gõ cửa bước vào. Sẽ mất nhiều thời gian hơn người ta mới phát hiện ra thi thể. Nếu thuận lợi thì phải đến sau thời gian trả phòng ngày kế tiếp. Người hầu phòng phụ trách quét dọn căn phòng này mới phát hiện ra xác chết. Tối nay anh ta không tham dự hội nghị, người khác chắc chắn sẽ gọi điện lên căn phòng này. Thế nhưng sẽ chẳng có ai nghe máy. Người ta có thể cảm thấy nghi hoặc, có khả năng sẽ nhờ giám đốc bộ phận tới mở cửa kiểm tra. Nhưng cũng có thể họ không làm như vậy. Chuyện đó thì đành theo số trời. Ao Mềm đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, kiểm tra lại xem trang phục có chỗ nào nhào nhĩ không. Cài lại cúc trên cùng của áo sơ mi, không cần thiết để người khác nhìn lén khe ngực nữa rồi. Huống hồ tên khốn kiếp ấy có buồn ngó mắt lên nhìn mình đâu cơ chứ. Coi người ta là thứ gì chứ. Nàng hơi nhíu mày, rồi vuốt vuốt lại tóc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa mặt, thả lỏng cơ thịt, nở nụ cười ngọt ngào với người trong gương, để lộ ra hàm răng trắng muốt mới đi nha sĩ lấy cao răng. Được rồi, giờ mình sẽ rời khỏi căn phòng của người chết này, trở về với thế giới hiện thực thường ngày. Cần phải điều chỉnh lại không khí mới được, mình đã không còn là tên sát thủ lạnh lùng nữa, mà là một phụ nữ không sở tài giỏi ăn mặc thời trang. Tươi cười đon đả, Ao Mềm mở hé hé cửa, đảo mắt quan sát xung quanh, chắc chắn trên hành lang không có ai mới nhanh chóng lách người ra qua đại sảnh. Không ai chú ý đến nàng, nàng ưỡn thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, rảo nhanh bước rời khỏi đó, nhưng tuyệt đối không nhanh đến mức để người ta chú ý, nàng là chuyên gia. Một chuyên gia gần như hoàn hảo, nếu ngực to hơn tẹo nữa thì không chừng đã có thể trở thành chuyên gia hoàn hảo không còn gì để chê trách. Ao Mềm tiếc nuối thầm nghĩ, khẽ nhướn mày lên một chút, nhưng cũng chẳng làm gì được. Trời cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi. Cách chương.